Chương 1998, Thương Hải tinh vực đệ nhất cường giả. Cái này một cánh tay, phảng phất là vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm mà đến, đi tới cái này sâu trong hư không. Khoảng cách nghìn vạn dặm, tại cái này một cánh tay mặt chủ nhân trước, căn bản vốn không tính cái gì, một trưởng chi huy, vượt qua ngàn vạn dặm ầm vang rơi xuống. Ầm ầm theo cái này to lớn vô cùng cánh tay đột nhiên rơi xuống, toàn bộ thương sinh đại ấn biến thành không gian, đều là bị đánh ra vô số vết rách, bị cái này một cánh tay, trực tiếp đánh xuyên qua. Cái này thương sinh đại ấn biến thành không gian, chính là ngay cả mấy vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, đều khó mà dung chuyển. Nhưng bây giờ lại là tại đạo này cánh tay hoành kích phía dưới, bị trực tiếp đánh xuyên qua, thương sinh đại ấn lực lượng, đều không thể cùng cái này một cánh tay cùng so sánh. Cuối cùng là cảnh giới dị cường giả tiên sĩ thậm chí là một vị tiên tướng Sở Phong Miên cảm nhận được cái này một cánh tay hàng lâm xuống lực lượng, cũng là cảm giác được một loại không rét mà run. Cái này một cánh tay lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, kinh khủng tới cực điểm. Đây cũng không phải là thiên nhân cảnh tiền tam trọng, thiên nhân cảnh giới có thể làm được. Cái này một cánh tay chủ nhân, tuyệt đối là một vị tiên sĩ, thậm chí là một vị tiên tướng, tại thiên nhân cảnh vô số cường giả bên trong, đều được xưng tụng là người nổi bật một vị tồn tại. Sở Phong Miên lúc đầu muốn lấy thế sét đánh lôi đình, tại đem cái này Đông Lâm Hải Đế, còn có cái này một vị hải tế tông láo tổ đồng loạt chu sát. Lại không nghĩ rằng ơ thơ y điếm na y, lại là có người đột nhiên xuất thủ. Đạo này cánh tay, vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, đánh vào đến cái này không gian bên trong, trực chỉ Sở Phong Miên oanh sát mà tơ y đạo này cánh tay mục tiêu, liền là Sở Phong Miên. Tế hải đế Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đã là không cần suy nghĩ, hắn liền đã đoán được, cánh tay này chủ nhân là ai. Tế hải đế. Thương Hải tinh vực đệ nhất cường giả. Hải tế tông bên trong cổ xưa nhất một vị lao tổ, đồng thời cũng là hải tế tông nội tình. Sở Phong Miên lấy thương sinh đại ấn phong tỏa không gian, càng là lấy thủy tổ thiên long chi lực, đem cái này không gian trực tiếp chuyển qua sâu trong hư không, chính là vì lo lắng bị tế hải đế phát hiện. Nhưng bây giờ theo Sở Phong Miên chém giết cái này một vị hải tế tông lao tổ, tế hải đế vẫn là đã nhận ra đây hết thảy, phẫn nộ xuất thủ. Một trưởng trực tiếp nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích mà đến, muốn đem Sở Phong Miên oanh sát hầu như không còn. Là tế hải đế đại nhân kẻ này tội ác tẩy trời trộm cướp tế tự chi hồ tội không thể xá còn xin tế hải đế bàn tay lớn xuất thủ, chu sát kẻ này cái này hải tế tông láo tổ nhìn thấy cái này một cánh tay giáng lâm, tựa như là thấy được cứu tinh như thế, la lớn. Còn xin sư tôn xuất thủ thủ hộ trưởng lão mệnh đồ láo tổ. Đều là chết tại kẻ này trong tay Đông Lâm Hải Đế cũng là lớn tiếng hồ mã bắt đầu. Nghiệt xúc nghe được cái này Hải Tế Tông lão tổ cùng Đông Lâm Hải Đế lời nói, từ trên bầu trời, đều là vang dội một tiếng kinh lôi thanh âm, trong thanh âm này, mang theo lấy vô biên phẫn nộ, cái này lửa giận quả thực là muốn đem hết thể đê u cho đốt cháy hầu như không còn. Sắc ý vô biên ầm vang giáng lâm. Một cái to lớn vô cùng bàn tay bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Oanh sát mà xuống, một trưởng chi huy, quả thực là muốn đem cái này thường sinh đại ấn không gian tính cả Sở Phong Miên cùng một chỗ, oanh sát hầu như không còn. Cứ lại vào lúc này bị đã nhận ra Sở Phong Miên cao mày, nếu là lại cho Sở Phong Miên nửa phút thời gian, Sở Phong Miên liền có thể trực tiếp giết cái này Đông Lâm Hải Đế cùng Hải Tế Tông lão tổ, sau đó đem bo nở ho tài phú cơ duyên toàn bộ cấp đi, bỏ trốn mất dạng. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Tế Hải Đế lại là xuất thủ. Mặc dù Tế Hải Đế bản thể còn xa tại ngoài ngàn vạn dặm, đạo này cánh tay, cũng là Tế Hải Đế lực lượng, vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm oanh kích mà đến, nhưng bản về uy lực, vẫn là muốn siêu việt bình thường thiên nhân cảnh võ giả vô số lần. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm Tứ Phương Cụ Phong Kiếm Cửu Huyền Kiếm Thuật Sở Phong Miên tại thời khắc này, vậy trong nháy mắt thu hồi chuẩn bị chém giết cái kia Hải Tế Tông lão tổ hai đạo mũi kiếm. Đem kiếm ý rót vào hai thanh linh kiếm bên trong, vô số kiếm thuật, đồng thời hướng về cánh tay kia trưởng chém giết mà đi. Cái này mỗi một đạo kiếm thuật, dù là giống như là Đông Lâm Hải Đế, thủ hộ trưởng lão dạng này thiên nhân cảnh cường giả, đều khó mà ngăn cản. Nhưng cái này một tay nắm quét ngang xuống tới, lại là quét ngang hết thảy, từng đạo kiếm thuật, tại đạo này bàn tay trước mặt, đều bị ẩm vàng chấn vỡ, thậm chí là ngay cả một chút xíu sức chống cự đều không có. Cái này Tế Hải Đế thực lực thật sự là quá cường đại, xa xa siêu việt Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù có thể cùng tiên nhân cảnh giới nhân vật chống lại, thậm chí là chém giết tiên nhân cảnh giới cường giả. Thế nhưng là cái này Tế Hải Đế, lại là một tôn tiên sĩ, thậm chí là một vị tiên tướng cảnh giới kinh khủng tồn tại, tiên nhân cựu giai, mỗi một cảnh giới lực lượng đều chênh lệch gấp mấy chục lần. Cái này Tế Hải Đế lực lượng thế mà đến khủng bố như thế, tình trạng nhìn xem cái này từng đạo kiếm thuật đánh ra đều không thể ngăn lại Tế Hải Đế đạo này bàn tay oanh kích. Sở Phong Miên vậy minh bạch, hắn thực lực, cùng cái này Tế Hải Đế so sánh, căn bản là không cách nào chống lại. Tế Hải Đế vượt qua ngàn vạn khoảng cách đạo này bàn tay hàng lâm xuống, Sở Phong Miên ngăn cản không nổi, đều chỉ có khả năng sẽ bị tại chỗ oanh sát. Linh Thạch thiêu đốt thương sinh đại ấn tại cái này trong nháy mắt, Sở Phong Miên vung tay lên, đống nhiên trọn vẹn mấy trăm miếng tiên thạch bay ra. Sở Phong Miên vừa mới chém giết cái kia một tên Hải Tế Tông lão tổ. Hắn không giới bên trong tất cả tiên thạch, vậy đều bị Sở Phong Miên đồng loạt đem ra, hết thể hơn 300 mai tiên thạch, đồng thời thiêu đốt. Vô số tiên lực tràn vào đến thương sinh đại ấn bên trong, đem thương sinh đại ấn lực lượng thôi động đến cực hạn tình trạng. Sở Phong Miên cầm trong tay cái này thương sinh đại ấn, cùng Tế Hải Đế cánh tay kia trưởng lăng không chạm vào nhau. Đụng chút cái này hai cỗ lực lượng va chạm, trong nháy mắt đem chúng quanh thương sinh đại ấn biến thành không gian triệt để đánh nổ. Sở Phong Miên cùng Đông Lâm Hải Đế bọn người, lập tức rơi vào đến sâu trong hư không bên trong, thương sinh đại ấn, cùng cái này một tay nắm vô số lần va chạm, rốt cục đem bàn tay này cho cản xuống dưới. Không qua Sở Phong Miên trả giá đắt cũng là vô cùng to lớn. Thương sinh đại ấn bên trong, tất cả tiên lực, đều tại lần đụng chạm này bên trong, bị tiêu hao hầu như không còn. Có thể nói cái này hơn 300 mai tiên thạch tài phú, trong nháy mắt này toàn bộ thiêu đốt. Hóa làm lực lượng, mới ngăn cản được cái này một tay nắm oanh kích, nhưng cái gọi là xa xỉ đến cực điểm. Đắt như thế đại giới, thiên nhân cảnh cường giả, đều chịu không được. Sở Phong Miên cũng là bất đắc dĩ, ngoại trừ cái này thiêu đốt tiên thạch, thôi động thương sinh đại ấn. Sở Phong Miên căn bản là không có bất kỳ cái gì có thể cùng cái này Tế Hải Đế chống lại thủ đoạn. Cánh tay kia trưởng, bị thương sinh đại ấn tạm thời đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh. Lại là ẩn chứa càng thêm mạnh mẽ lực lượng, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tơ y đi mau. Sở Phong Miên không chút nghĩ ngợi, thân hình liên tục lấp lóe, trực tiếp hướng về sâu trong hư không bỏ chạy. Đối mặt Đông Lâm Hải Đế thời điểm, Sở Phong Miên còn có muốn oanh sát Đông Lâm Hải Đế tâm tư, nhưng là cái này Tế Hải Đế mạnh mẽ, nhưng lại xa xa không phải Sở Phong Miên có thể đối kháng, nếu ngươi không đi Sở Phong Miên liền là chắc chắn phải chết. Dây trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.